Đô thị tu chân y thánh. Chương 1079, hạnh phúc cùng nhu tình. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, ngày đó buổi chiều, tứ hợp viện ngoài cửa. Thằng nhóc thúi nếu không phải là gấp như vậy trước đi. Muốn không ở số nhiều đợi một ngày. Ngày mai ta để cho Bội Nghi đi cho ngươi mua vé máy bay đi. Gặp Trần Phi phải đi. Hứa lão gia tử có chút nhớ nhung giữ lại. Nói. Đúng vậy. Trần tiên sinh nếu không ngươi liền nhiều đi nữa ngây ngô một đêm. Con gái ta còn có tiểu tế bọn họ vậy sắp tan việc. Để cho bọn họ buổi tối mang ngươi đi chơi một chút. Hứa Bội Nghi cũng nói. Lão gia tử. Bội Nghi a di. Vẫn là lần sau đi. Ta lần này trở về còn không có về nhà đâu. Ta muốn đi về trước xem mụ ta. Trần Phi lắc đầu một cái. Cự tuyệt nói. Chấm, tốt lắm. Như vậy chúng ta cũng không giữ lại ngươi. Hơn 3 năm không trở về. Là nên đi về trước xem mẹ ngươi. Nhắc tới. Vẫn là ta lão đầu tử này đem ngươi cho trì hoãn. Ngại quá. Nghe Trần Phi như thế nói. Hứa lão gia tử không khỏi có chút áy náy. Nói, hắn tuổi này khẳng định cũng đã là nhân tinh. Vừa nghe Trần Phi lời này, đâu còn có thể không hiểu. Như không phải là vì tới kinh đô cứu hắn. Trần Phi bây giờ, sợ rằng cũng đã là về nhà chứ. Vậy cũng tốt. Vậy Trần tiên sinh trên đường cẩn thận. Có rảnh rỗi nhớ tới kinh đô ngồi một chút. Hứa Bội Nghi cũng là rõ ràng liền tình huống. Không đang khuyên ngăn. Phất tay nói. Ừ tốt. Lão gia tử. Bội Nghi a di vậy ta liền đi trước. Tạm biệt. Trần Phi phất tay nói đừng. Lên quân dụng xe sớp. Trên xe. Vương Đại Sơn đã là ngồi ở trước xếp hàng. Gặp Trần Phi lên xe. Hắn liền không nhịn được hỏi. Tổng huấn luyện viên và ta cùng đi chứ. Ta trước đưa ngươi đi Bắc Sơn sân bay. Ta trở về căn cứ. Được rồi. Không cần như vậy phiền toái. Lại không thuận đường. Vật này ngươi cầm đi ăn. Trần Phi đem một bình đan dược đưa cho Vương Đại Sơn. Tổng giáo quan. Đây là. Nhận lấy bình đan dược. Vương Đại Sơn nghi ngờ nói. Ăn. Trần Phi nói lần nữa. Được. Vương Đại Sơn vội vàng gật đầu một cái. Rồi sau đó đem đan dược kia bình cái nắp mở ra. Miệng chai nhắm ngay miệng ngã đổ. Nhất thời, một quả mượt mà đan dược chính là theo hắn cổ họng. Tiến vào hắn trong thân thể. Cái gì? Coi như sau đó một khắc. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Vương Đại Sơn trực tiếp là không nhịn được ánh mắt kịch liệt rụt một cái. Rồi sau đó trên mặt tràn đầy mừng như điên. Còn có rung động. Bởi vì lúc này giờ phút này. Cứ như vậy một hồi công phu. Chân khí trong cơ thể hắn cảnh giới lại là đột phá. Quảng cáo. Hắn bây giờ. Bất ngờ là đạt tới cổ võ giả tiên thiên lớn cảnh giới tông sư. Đề ra thăng một cấp. Tổng. Tổng giáo quan ngươi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ta. Ta lại có thể đột phá. Vương Đại Sơn mặt đầy kích động. Lắp bắp nói. Cổ võ giả hậu kỳ viên mãn. Cổ võ giả tiên thiên đại tông sư. Ở trong cảnh giới mà nói. Cái này mặc dù chỉ là nửa bước xa. Nhưng trên thực tế. Nhưng là khác nhau trời vực. Này hai người. Là hoàn toàn không có biện pháp như nhau. Mà bây giờ. Trần Phi cũng chỉ là cho hắn ăn một viên không biết thứ gì. Lại để cho hắn ngay tức thì đột phá cổ trai. Đạt tới vậy truyền kỳ cảnh giới. Hắn làm sao có thể không rung động. Làm sao có thể không kích động. Ta cho ngươi ăn là đan dược. Đã đột phá sao? Vậy thì tốt. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Trở về thật tốt điều tra một chút cự linh bí cảnh những người đó. Đến lúc đó cùng ta có rảnh rỗi. Ta sẽ đi tìm ngươi muốn tư liệu. Trần Phi giải thích một câu. Lại nói. Vương Đại Sơn vội vàng lớn tiếng trả lời. Rồi sau đó. Lại gặp hắn không nhịn được hỏi. Tổng giáo quan, người thật không cùng ta cùng đi. Ta ngồi là quân đội tư nhân cỡ nhỏ máy bay. 2 tiếng là có thể hồi Chiết Giang. Trên thực tế, hắn đích xác là có chút nhớ nhung không rõ. Đều là hồi Chiết Giang. Hơn nữa hắn như vậy giao thông công cụ chỉ sợ là nhanh nhất. Vậy tại sao tổng giáo quan không cùng hắn cùng đi đâu? Tổng giáo quan không phải vậy đuổi thời gian sao? 2 tiếng, Trần Phi không khỏi lắc đầu một cái. Cười nói, được rồi, người đi thôi, quay đầu gặp. Vừa nói, Trần Phi chính là thẳng tiếp nhận xe sớp. Chính hắn bay trở về Bắc Sơn, cũng chỉ muốn hơn 10-20 phút. Hắn dĩ nhiên không muốn ở đó trên máy bay thật lãng phí 2 tiếng. Dĩ nhiên, tràn đầy nghi ngờ Vương Đại Sơn dĩ nhiên là không biết những thứ này. Màn đêm dần dần hạ xuống, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì đã là trở lại thành phố Bắc Sơn. Thành phố Bắc Sơn, khách sạn California Garden, Trần Phi ngồi lên thang máy quét thẻ. Thang máy chính là hướng tầng chót nhất tăng lên. Một lát sau, vậy thang máy cửa vừa mở ra, thì có một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương trực tiếp là kính đánh thẳng vào liền trong ngực của hắn. Thế nào, cục cưng của ta lão bà nhớ ta không? Gấp như vậy, Trần Phi ôm lấy vậy nhuyễn ngọc ôn hương, cũng chính là Bùi Uyển Tình, cười nói, ta còn lấy là ngươi xảy ra chuyện gì, muốn đi tìm ngươi đâu? Bùi Uyển Tình nắm trắng nõn quyền ở đó Trần Phi trên ngực gõ một cái. Bỉu môi, oán giận nói. Nói xong là một ngày. Kết quả ngươi xem. Mấy ngày nay, cũng không biết vì sao. Nguyên bản nàng không phải như vậy. Tính tình có chút lạnh. Cho nên ở thành U Lang đều có bị người kêu lên băng xương nữ thần. Có thể từ kể từ bây giờ đi theo Trần Phi. Chính nàng đều giống như có chút không nhận biết mình, hoàn toàn mất đi người tu chân trầm ổn. Tâm cảnh, Trần Phi lúc này mới phát hiện mình đi kinh đều giống như là trì hoãn có mấy ngày. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Bùi Uyển Tình lại có thể hốc mắt có chút đỏ. Không khỏi một hồi đau lòng, ôm sát nàng ôn nhu nói. Ngốc, ngươi quên cái này là trái đất, ở chỗ này. Cũng không người có thể làm gì ta. Bất quá lần này là ta không đúng. Ta không nên đi nhiều ngày như vậy. Đều không liên lạc. Ta sai rồi. Nhận phạt. Trần Phi đáng thương đem 2 tay thả bên lỗ tai lên. Một bộ nhận tội nhận phạt hình dáng. Phốc suy. Bùi Uyển Tình gặp Trần Phi bộ dáng khả ái kia. Không nhịn cười được. Người à, dù sao lần sau không thể như vậy. Ta cũng không tìm được ngươi. Nếu không như vậy, trái đất các ngươi lên không phải có cái gì đó điện thoại di động sao? Vật này tựa hồ thật phương tiện. Ngươi cho ta mua một cái chứ? Được, mua. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi mua. Trần Phi ôm Bùi Uyển Tình mềm mại eo. Lấy vô cùng giọng khẳng định nói. Bùi Uyển Tình nghe vậy có chút không nhịn được cảm động lực. Mặt đẹp ửng đỏ, sau đó đem mặt dính sát ở Trần Phi ngực. Lúc này, nàng cuối cùng là có chút cảm nhận được những ngày qua ở đó trên TV. Nhìn thấy những cái kia trong phim truyền hình cái gọi là hạnh phúc. Là dạng gì tư vị? Dù sao nàng bây giờ cảm giác thật rất hạnh phúc. Trên thực tế, nguyên bản tại tu chân giới thời điểm, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn Trần Phi. Thật ra thì, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì là Trần Phi thật quá xuất sắc, thậm chí đã xuất sắc đến, nàng không có gan cự tuyệt, và trái đất này so với, tu chân giới tàn khốc quá nhiều, thuở nhỏ sinh trưởng ở như vậy trong hoàn cảnh, nàng thế giới quan, tự nhiên sẽ nghênh hợp như vậy quy tắc, có thực lực, có tiềm lực, người có bối cảnh, muốn. Hẳn đạt được nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp. Đó là chuyện đương nhiên. Lý sở ứng làm. Cho nên ban đầu, nàng thật ra thì cũng không phải là yêu Trần Phi. Thời điểm đó nàng, ước chừng chẳng qua là đem Trần Phi làm đúng rồi một cái đáng giá phó thác người. Chỉ như vậy mà thôi. Mà bây giờ, sợ rằng liền chính nàng cũng còn không biết sao. Trong lòng nàng loại ý nghĩ này, không biết lúc nào, hình như là đã thay đổi. Từ lúc đầu ước chừng chỉ là muốn tìm cái tốt người. Người lợi hại, người có bối cảnh phó thác cả đời. Đến bây giờ, có muốn thà nhận nghiêm túc thật xong cả đời nghiêm túc. Như vậy tư tưởng thay đổi, vừa vặn là làm nàng bước vào đến người phụ nữ xinh đẹp nhất thời tiết. Rơi vào tình yêu người phụ nữ, xinh đẹp như hoa, tâm cảnh thay đổi, cũng để cho Bùi Uyển Tình ở Trần Phi trước mặt có vậy cô bé đáng yêu. Bại hoại lão công, không cùng ngươi nói, ta trở về phòng đi tắm. Nhìn Trần Phi mặt kia bàng, Bùi Uyển Tình khẽ mỉm cười, không nhịn được nâng lên miệng khẽ cắn hạ hắn lỗ tai. Rồi sau đó liếc hắn một cái, cười khanh khách đẩy ra hắn, túm mềm non, tỉ mỉ trắng như tuyết eo đi trở về phòng. Cái này tầng chót nhất sớm đã thành hai người bọn họ lãnh địa riêng. Trừ hắn trong tay hai người thẻ phòng, những người khác, trên căn bản không đến. Coi như có thể lên tới, không nhận được cho phép, bọn họ cũng không có bất kỳ lá gan đi lên. Quảng cáo, bại hoại, hảo nha ngươi cái này cười lá gan vậy trở nên lớn. Lại dám mắng ta là bại hoại, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nghe gặp Bùi Uyển Tình vậy tiếng cười khanh khách, Trần Phi cũng là không khỏi cười lên. Đuổi theo đem vậy chỉ mặc trước đơn bạc mắc tiền tơ lụa quần áo ngủ Bùi Uyển Tình bắt đứng lên. Hướng về phía nàng cái mông tiếp liền đánh mấy cái. Bùi Uyển Tình vóc người vậy căn bản là thiên sứ vậy. Cả người trên dưới đều là tràn đầy mê người địa phương. Cho nên, nàng trên mông thịt hoàn toàn là tràn đầy co giãn. Vô cùng đầy đặn, làm người ta yêu thích không buông tay. À không muốn. Lão công ta sai rồi mà. Ta không dám, không dám, ngươi hãy tha cho ta đi. Bùi Uyển Tình mấy ngày nay thấy nhiều rồi tivi cũng không biết là học được cái gì. Lại có thể làm bộ đáng thương nũng nịu, cầu xin tha thứ, làm hại Trần Phi lập tức không nhịn được ngây ngẩn. Lòng nhảy, nhân cơ hội này, Bùi Uyển Tình lập tức cười khúc khích. Từ vậy Trần Phi ma chảo trong trốn thoát. Như một làn khói chạy vào phòng tắm, còn đóng cửa lại, phản khóa, sau đó cách cửa đắc ý hướng về phía Trần Phi cười duyên nói. Đại bại hoại, lớn ngu ngốc, đứa ngốc lớn, ta thì phải nói như vậy ngươi. Hì hì, xem ngươi có thể làm gì ta. Nói lẩm bẩm, chót hết, nàng còn tăng thêm đáng yêu câu người giọng mũi, làm người ta lòng nhảy loạn. Tim đập rộn lên, cái này nha đầu làm sao đổi như vậy? Nghe phòng tắm bên trong Bùi Uyển Tình, đắc ý tiếng cười. Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cũng là cười lên, vùng tay lên, nhất luật ánh sáng nhàn nhạt trực tiếp là tràn vào vậy đóng lại phòng tắm khóa cửa. Sau đó cửa liền tự động mở ra. Rắc rắc, Bùi Uyển Tình đang đắc ý trước đâu? Không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được cửa mở ra thanh âm. Một bản cười híp mắt gương mặt ấn đập vào trong mắt. Cái này mới phản ứng được Trần Phi. An gian, vội vàng bĩu môi, mặt đẹp, hốt hoảng, bất mãn nói. Cái này không phải, nào có như vậy. Người an gian, đại bại hoại ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút. Bại hoại lão công, ha ha. Trần Phi không nhịn được ha ha cười lên, mặt đầy đều là hôi thái lang nụ cười, sắc mị mị, nhìn Bùi Uyển Tình, đặc ý nói, đó là chúng ta nhà bé cưng ngươi quá ngu ngốc, liền cái này phá cửa, có thể ngăn cản ta sao? Hì hì, hôi thái lang tới, có sợ hay không à, vừa nói, Trần Phi chính là hướng Bùi Uyển Tình đi vào, lột xác đến áo. Lộ ra mạnh mẽ, mê người bắp thịt, sắc mị mị nói, mới vừa không phải nghe người nào đó muốn tắm không? Đúng lúc, ta cũng vậy, muốn không muốn cùng nhau đây. Bại hoại, ngươi chỉ biết khi dễ ta, bị Trần Phi, Ép được không đường có thể lui. Bùi Uyển Tình không nhịn được giận dữ giơ lên trắng nõn quyền một hồi loạn đấm. Trong con ngươi xinh đẹp nhưng là tràn đầy mê người ánh sáng. Như nữ thần vậy sáng lạng. Ngươi là lão bà ta. Ta không khi dễ ngươi khi dễ ai đi. Trần Phi bá đạo đem nàng thân thể mềm mại ôm. Không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Rất nhanh, phòng tắm bên trong truyền đến nước tiếng. Cùng với nào đó đặc biệt câu tiếng người. Tạm thời xuân quang vô hạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.